Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Nhàn cười nói, mình bị mọi người đẩy ra ngoài. Thật ra mình có nhìn thấy các cậu, nhưng mà gọi các cậu thì các cậu không nghe thấy. Nên đành phải đứng ngoài đây chờ mọi người bây giờ đến giờ cơm rồi. Chúng ta đến canteen ăn nhé. Mấy người Kim Lệ Quyên chưa kịp trả lời Ngô Thanh Nhàn thì Hoàng Chính và Lâm Tuấn Phong đi bên cạnh đã nghe thấy lời của cô. Hoàng Chính nói với bạn bè, chút nữa mọi người đừng vội rời đi nhé. Tôi đã đặt bàn ở quán cơm trên phố Mỹ Thực, chút nữa chúng ta qua đó ăn nhé. Vừa dứt lời, đám nam sinh vây quanh Hoàng Chính đã hoan hô, cái gì mà anh Chính vạn tuế, anh Chính phóng khoáng gì đó. Lời khen vang bên tai không dứt. Hoàng Kiều bạn cùng phòng ký túc xá của Ngô Thanh Nhàn. Chợt, một tiếng, đều mang họ Hoàng mà ngày nào người ta cũng có thể dẫn bạn bè đi ăn ở những nơi nổi tiếng, mà mình đây ngay cả ăn một bữa ngon cũng tiếc tiền nữa kia. Đúng là cùng nghề nhưng không cùng mệnh mà, nếu giàu có mà tính theo họ ấy, thì không phải họ Kim nhà mình càng giàu hơn à? Kim Lệ Quyết vỗ vỗ Hoàng Kiều. Được rồi, chị em tốt, chúng ta đi ăn cơm thôi. Mình đề nghị chúng ta cũng ra ngoài ăn đi, nhưng mà đừng đến quán cơm Hồ Nam kia, mình thấy quán thức ăn nhanh bên cạnh quán cơm Hồ Nam cũng không tệ lắm đâu. Lúc cha mình đưa mình nhập học đã từng ăn ở đó rồi, hương vị tươi ngon mà lượng đồ ăn cũng vừa đủ. Chúng ta 8 người, mỗi người gọi một món, sau đó mọi người ăn chung. Thế có được không? Tất cả mọi người đều đồng ý với đề nghị của Kim Lệ Quyên. 8 cô gái lập tức đi về phía phố Mỹ Thực. Phố Mỹ Thực ở cổng sau của trường. Sau khi cải cách thì chỗ này hình thành một cái phố tự phát, trong đó cái gì cũng bán, đứng ở đầu phố mà không thấy cuối phố đâu cả. Vào giờ cơm, mùi đồ ăn được hòa quyện vào nhau rồi lan tỏa khắp phố ẩm thực. Đám người Ngô Thanh Nhàn đang ở tuổi ăn tuổi lớn, khi ngửi được mùi thơm đó thì bụng đói cứ kêu réo lên. Đoàn người tăng tốc nhanh hơn, khi đến quán đồ ăn nhanh mà Kim Lệ Quyên nói, mỗi người gọi một món. Trong lúc chờ đợi thì uống một bình trà nhỏ do bà chủ pha, đồng thời nói chuyện về những chủ đề mà con gái thường hay nhắc tới. Ngô Thanh Nhàn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Lưu Mộc Mai mặc chiếc váy dài màu trắng đang đi đến, đi ngang qua trước mặt các cô rồi đi thẳng vào quán cơm ở bên cạnh. Kim Lệ Quyên cũng nhìn thấy, cô ấy chập một tiếng. Lưu Mộc Mai yêu đương vào cũng không tệ lắm đâu, cứ nhìn cái quán nổi tiếng kia thì rõ. Lời vừa dứt, có người đồng ý cũng có người phản bác. Đặc biệt là Hoàng Kiều, từ tên của cô ấy đã biết nhà cô ấy cũng khá có điều kiện, mà cô ấy ở nhà cũng được chiều chuộng. Cô ấy nói với Kim Lệ Quyên, thật ra mình cảm thấy đối tượng yêu đương này của cô ta không tốt lắm đâu. Cậu xem đi, trong khoảng thời gian này chuyện của cô ta và Hoàng Chính ầm ĩ khắp nơi, không chỉ có tân sinh viên chúng ta đâu, mà ngay cả các đàn anh đàn chị khóa trên cũng biết rồi. Nếu sau này cô ta vẫn ở bên cạnh Hoàng Chính thì mình không nói. Nếu cô ta và Hoàng Chính không đi đến cuối cùng thì sao? Cách chương.